Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, không thành công thì thành nhân. Canh thứ nhất, đồng giá trao đổi, là chức nghiệp trên sàn thi đấu đánh giá một đợt đoàn chiến là thua thiệt vẫn là kiếm duy nhất tiêu. Chuẩn, xác bên này chết cái phụ trợ không sai, nhưng đừng quên. Xác đường dưới hai người tổ là không có phép bổ trợ kỹ năng. Khách quan mà nói, huy bên này không riêng gì phụ trợ giao ra phép bổ trợ kỹ năng. Tại đánh giết Alistar lúc, trở ngại Talia cùng Jungle Ezreal ép tiến, khiến cho đại cữu tử tại một lần cuối cùng điểm chết Alistar sau cũng giao tốc biến tránh né rơi. Mất xác bên này hai người kỹ năng. Ezreal tổn thương cũng không phải là trưng cho đẹp, lấy vừa rồi góc độ, không giao tránh có lẽ sẽ không chết, nhưng đẩy đi tới cái này một sóng lớn binh tuyến khẳng định là ăn không được. Không có cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp dám ở mình không có trạng thái tình huống dưới còn tiếp. Tục ăn binh, cho nên đổi tính được, bọn hắn bên này giao hai cái tránh, mới giết chết một con trâu. Duy nhất coi là tương đối để cho người ta trấn an. Cũng chỉ có đầu người này là Seiya cầm tới. Xem như đền bù một chút Seiya phát dục. Hắc hắc, ta không tải hạ đường. Bị bán chính là ngươi đi tùm minh. Uzi âm dương quái điều nói. Không sao, đợi chút nữa ta đi mít lên đưa một cái. Sử Sâm Minh cười hắc hắc. Đợi chút nữa tự hào ca sẽ phải đến cấp 6. Ngươi chỉ cần hai nối liền tự hào ca một bộ kỹ năng nhất định có thể mang đi hắn. Uzi tải mít lên, phát dục đơn giản không nên quá dễ chịu, hoàn toàn không áp lực đối tuyến, mà lại MLXCSVN ngay tải mít lên phụ cận bồi hồi. Jungle vị trí cho đến hắn cái này tuyến bên trên sung túc cảm giác an toàn. Gia Vân ganh năng lực rất mạnh không sai. Dù là đối thủ là linh hoạt Lucian, nhưng vấn đề ở chỗ Siye lựa chọn cái này anh hùng tại cấp 6 trước đó không có đủ chút nào theo. Vào năng lực, coi như Gia Vân ịch đem Lucian đánh bay thì đã có sao? Siye theo kịp tổn thương sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, mà lại thanh này Gia Vân là muốn đi thịt trang, lấy huy cái này đội hình chỉnh thể tính chất đến xem. Top lên Maokai là thứ nhất xe tăng, nhưng cái này phiên bản Maokai đã nặng đã làm. Hắn R kỹ năng không còn là có thể cung cấp giảm tổn thương xe tăng thần kỹ, mà là một loại lập đoàn loại hình kỹ năng. Loại này lập đoàn kỹ có thể so sánh mềm, cho nên uy mạch suy nghĩ rất đơn giản. Bên trên giá chính là gánh chịu lập đoàn bổ sung tác dụng. Mặc kệ là Maokai tiên cơ vẫn là Gia Vân tiên cơ, một người khác đều có thể ngay đầu tiên cho đến cũ khống chế. Phối hợp các đội hữu vào sân chuyển vận, đây là huy chiến đội đối trước mắt phiên bản mới lý giải. Cho nên Gia Vân thanh này nhất định phải gánh vác được. Da thịt, dùng ngũ hương thạch tượng quỷ bản giáp, dạng này Gia Vân tổn thương vốn là thấp. Nhìn xem tại mít lên diễu võ dương oai Lucian, con đi thậm chí nghĩ ra chuyển vận. Đương nhiên, cuối cùng vẫn lý trí lấy được thắng lợi. Thế cục thiên bình chút xuống độ cong dần dần gia tăng. Hiện tại con đi là tối nóng này. Hắn bức thiết nghĩ muốn tiếp tục tại hạ đường tìm cơ hội. Tại 5 phút đồng hồ thời gian này tiết điểm bên trên, hắn còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Lại kéo dài thêm, xác bên này lên đường sen liền sẽ đến cấp 6. Đến lúc đó hắn lại đi mạnh vô xuống đường có khả năng chính là đi đưa đồ ăn. Nhưng xác cũng biết điểm này. MLXG tại hoàn thành vừa mới ganh sau trước tiên thanh lý đi trên nửa khu vừa mới đổi mới giá quái. Ngay sau đó liền bắt đầu đến hạ nửa khu du đáng. Đồng thời đem cua đồng khống chế lại. Gia Vân thăm dò tính chất hai dao động tiến công toàn bộ thất bại. Ezreal tổn thương rất bình thường cao a. Xác xem ra là thật sự có nghiên cứu qua. Búp bê nhìn xem Ezreal một bộ Ewok trực tiếp đánh rớt. Gia Vân tiếp gần một nửa lượng máu. không khỏi cảm thán, S tổn thương vốn là rất bình thường cao, bởi vì hắn kỹ năng nhiều, CD cũng ngắn, sở dĩ tại trong mắt mọi người lưu lại giai đoạn trước tổn thương thấp ấn tượng. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Svean cái này anh hùng rất bình thường ỷ lại thần kiếm Muramana. Cho nên nước mắt nữ thần là trước hết nhất muốn ra. Đương người khác đều tại ra lực công kích, thời điểm Svean không thể không nâng lên mua nước mắt nữ thần ra. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Dạng này so sánh phía dưới, Svean tổn thương hoàn toàn chính xác rất thấp. Nhưng nhìn MLXG cái này ra giả, MLXG đẳng cấp rất bình thường cao, khoảng chừng cấp 5, cộng thêm tại hạ đường lấy được đầu người nguyên nhân. Hắn trang bị cũng coi như không tệ, nhỏ răng gồ đao, phối hợp hai thanh trường kiếm, đơn giản thô bạo lực công kích tăng thêm, không có thương tổn mới là lạ. Kia MLXG bên này là dự định từ bỏ rơi thần kiếm Muramana trực tiếp ra thuần tổn thương a. Vậy ta hiện tại liền phi thường tò mò, cái này Svean tại trung kỳ đoàn chiến bên trong hiệu quả thế nào? Khán giả tại ghi bút ký, giải thích cũng là như thế. Bất kỳ một cái nào mới lạ đấu pháp đều là kích phát các người chơi muốn chơi hai thanh dục vọng. Tiềm ẩn nhân tố lon lại một lớn mị lực ngay tại ở. Một cái người chơi khả năng thật lâu đều không có chơi đùa. Nhưng đột nhiên tại video hoặc là tuyển tập trông được đến trong tay người khác anh hùng tại các loại loạn tú, liền lại đột nhiên ngứa tay, muốn chơi bên trên hai thanh, còn đi tiết tấu bị kềm chế a. Hắn hiện tại rất gấp, vẫn muốn tại hạ đường làm việc. Lại không để ý đến mình nguyên bản tiết tấu. Cái này phiên bản Sen cũng rất lợi hại a, nhất là làm lại V kép kỹ năng kiếm trận, để Sen không còn câu nệ tại xe tăng cách chơi. Coi như làm chuyển vận bằng vào kiếm trận hắn cũng có thể ngăn cản rất nhiều tổn thương. Đạo, truyền bá đem thị giác hoán đổi đến lên đường. Dù tại đối tuyến kỳ lấy được nhất định áp chế. Mặc dù áp chế bổ đao số không nhiều, nhưng từ song phương tơ máu nhìn lại, rất rõ ràng là Mao Kai ở thế yếu. Cái này cũng không thể trách 957, làm S7 mùa giải uy chiến đội tối ổn định một cái điểm có 102. 957 bất luận là từ đối tuyến năng lực vẫn là đoàn chiến trên thực lực đều biết tròn biết méo. Thật sự là lớn thụ cái này anh hùng đã thoát ly rơi phiên bản quỹ tích. Đối tuyến là thật có chút tiêu chảy. Không nói bị làm lại sau Sen treo lên chùy cũng không xê xích gì nhiều. Sen không giết được hắn, nhưng lại có thể áp chế hắn huyết tuyến. Cũng may 957 bằng vào hai dao động mau lẹ phản ứng. Lợi dụng Sen e kỹ năng tới trào phúng kỹ năng phóng thích thời gian. Về kép kỹ năng khóa trên Sen tránh né trào phúng. Dù là như thế, thay máu hay là hắn thua thiệt. Bình tĩnh một chút, ta sắp đến cấp 6. Siye nhìn thoáng qua mình đáng thương 16 cái bổ đao. Nhìn lại Lucian 41 cái. Có chút im lặng ngưng nghẹn. Hắn là nhanh đến cấp 6. Nhưng thanh này trang bị tiết tấu không thể nghi ngờ là phải chậm hơn rất nhiều. Chẳng biết tại sao, Siye thậm chí nghĩ tranh thủ thời gian có một đường băng rơi. Sau đó mình đổi tuyến quá khứ chậm rãi phát dục, chí ít không cần đối mặt đến Lucian. Ta đã biết, đánh đỏ ta lại đi một lần đường dưới. Ta còn cũng không tin. Siye, ngươi đến cấp 6 trực tiếp theo tới. Con đi xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn rất bình thường biệt khuất. Biệt khuất điểm ở chỗ làm một jungle, hắn cảm giác mình cũng không có bại bởi MLXG, nhưng lại thua đồng đội, loại này thụ đồng đội cản tay cảm giác cự khó chịu. Nhưng con đi cũng tương tự rất rõ ràng, hắn đồng đội đã rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không từ mùa hạ thi đấu bắt đầu từng bước một đi đến trận chung kết. Vấn đề là, xác các đội viên đều quá BTA. Luôn cảm thấy song phương hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên. Ta tới, cái này dao động ta trực tiếp ít tránh tiên cơ. Braum V-kép chuyển vị ta đuổi theo. Không muốn tỉnh kỹ năng. Siê hướng xuống đường dựa vào. Đối thủ sen đến cấp 6. 957 Mao Kai bị ép về nhà. Lại không có lập tức thượng tuyến. Hắn thị giác đã hoán đổi đến xuống đường. Cái này một đợt. Không thành công thì thành nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.